Tôi ghét anh. Đồ du côn. Chương 44, chép 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 44. Mất mặt. Ngồi trên taxi mà lòng tôi rối bời. Nhớ lại cuộc nói chuyện qua điện thoại vừa nãy với Dương. Hiện tại tình hình đang nguy cấp lắm rồi. Phong đang trong tình trạng nguy hiểm. Cái gì? Cậu ta bị làm sao? Cậu mau nói cho tôi biết đi. Nhanh lên. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà hôm qua nó đi uống rượu ở quán bar rồi say rượu đánh nhau với bọn du côn ở băng đảng khác. Bị bọn chó ấy đánh lén dùng dao đâm cho một nhát. Cái gì? Vậy bây hát cậu ta sao rồi? Đã ngủm củ đèo chưa? Tôi sốt sắng hỏi lại. Hiện nó bị thương khá nặng và mất máu rất nhiều. Đang hôn mê bất tỉnh. Thế cậu đã đưa cậu ta đến bệnh viện chưa? Tôi đã định đưa nó đi bệnh viện. Nhưng nó nhất quyết không chịu cứ nằm lì ở nhà. Trong cơn mê sảng nó cứ liên tục gọi tên cô. Tôi không biết nên làm gì đành gọi cô đến. Bây hát chỉ có cô mới giúp được nó thôi. Được rồi, tôi đến ngay đây. Chiếc xe taxi dừng lại trước ngôi biệt thự của nhà Phong. Tôi trả tiền rồi vội vã mở cửa chạy xuống bấm chuông cửa. Một người quản gia già bước ra lễ phép hỏi tôi. Thưa cô cần tìm ai ạ? Dạ, cho cháu gặp Phong. Cháu là bạn của cậu ấy. Phong hiện đang ở đâu ạ? Thiếu gia đang nghỉ trên phòng. Để tôi đưa cô lên. Người quản gia già nói rồi dẫn tôi vào nhà. Tôi thật sự choáng ngợp trước sự giàu có của ngôi nhà này. Mọi thứ được bày biện ở đây toàn là đồ đẹp và đắt tiền. Nhưng căn nhà này lại đem đến cho tôi một cảm giác trống vắng và hiu quạnh. Nhưng thôi, bây giờ không phải là lúc ngắm nghía căn nhà. Trước tiên phải xem xét tình hình của chủ nó đã. Ông quản gia dẫn tôi lên lầu rồi chỉ vào căn phòng có cánh cửa gỗ màu đen cúi đầu nói. Đây là phòng thiếu gia. Cô cứ tự nhiên, tôi xin phép được đi trước. Nói rồi ông quản gia quay quả bước đi. Còn lại một mình tôi cố gắng kiềm chế mọi cảm xúc. Lấy tay chặn lồng ngực đang đập liên hồi. Run run giơ tay lên kéo cánh cửa gỗ màu đen ra và bước vào phòng. Khi vừa bước vào phòng, tôi gần như chết sững lại. Vội đưa tay lên bịt chặt lấy miệng. Phong đang nằm im lìm trên giường. Cả người không nhúc nhích. Khuôn mặt đẹp trai thanh tú của hắn trông xanh xao nhạt nhợt đến đau lòng. Đang ngồi túc trực ngay bên cạnh hắn là Dương. Thấy tôi bước vào, cậu ta chỉ khẽ ngước khuôn mặt buồn bã lên. Lắc đầu thở dài thều não nói. Nó cứ hôn mê như vậy từ hôm qua đến giờ. Tình trạng này cứ kéo dài tôi e là sẽ không ổn. Trái tim tôi như bị ai cào xé. Những cơn nấc nghẹn lại trong cổ họng. Nước mắt cứ lã chã tuôn rơi. Cuối cùng không kiềm chế được bản thân. Tôi lao đến bên giường Phong. Lắc người hắn như điên gào lên đau khổ. Tên ngốc này hu hu. Cậu có dậy mau không? Nếu cậu không dậy tôi sẽ cho bom phá nhà cậu đấy. Dậy mau lên. Hu hu, tôi xin cậu đứng dậy đi mà. Mở mắt ra nhìn tôi đi. Cậu có biết cậu nhẫn tâm thế nào không? Suốt một tuần qua cậu không thèm nhắn tin. Không thèm gọi điện cũng không đến gặp tôi. Hu hu, cậu có biết tôi nhớ cậu thế nào không hả? Đồ ngốc kia. Sao cậu lại khiến tôi phải bận tâm nhiều như thế hả? Hức hức. Cậu khiến tôi thích cậu xong rồi biến thành như thế này đây à? Cậu muốn tôi ân hận suốt đời phải không? Cậu là tên xấu xa. Tệ bạc nhất mà tôi từng biết. Hu hu hu. Tôi cứ lắc vai hắn và khóc ròng như thế. Những giọt nước mắt tuôn xối xả. Tại sao ông trời lại bày trò trớ trêu như vậy? Tại sao bây hát tôi mới nhận ra rằng mình đã thích Phong như thế nào? Tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ đây là sự trừng phạt dành cho tôi? Mặc kệ lời năn nỉ ỉ ôi của tôi. Phong vẫn nằm im lìm. Khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt không hề động đậy đến một cái mi mắt. Tôi tuyệt vọng ngồi sụp xuống ôm mặt nức nở. Ở bên cạnh nhìn thấy cảnh đó. Dương chỉ khẽ lắc đầu nhẹ nhàng nói. Tôi ra ngoài một chút. Cô ở đây với nó nhớ. Nói xong cậu ta đút tay vào bọc quần. Đẩy cửa bước ra ngoài. Còn lại mình tôi và Phong ở trong phòng. Tôi đau khổ áp bàn tay của hắn vào má mình thì thầm. Tỉnh lại đi. Tôi xin cậu đấy. Một lúc lâu sau vì quá kiệt sức sau trận gào cộng khóc của mình. Tôi gục xuống bên giường Phong ngủ ngon lành. Nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi. Tôi cựa mình thức dậy. Điều đầu tiên tôi biết là mình đang nằm trên một chiếc giường vô cùng êm ái. Thoang thoảng trong gió một mùi hương rất quen thuộc. Tôi khẽ mở mắt, đưa tay gãi gãi cái đầu. Ngủ ngon chứ? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ngon lắm. Tôi chem chép miệng, thỏa mãn đáp lại. Đột nhiên nhận ra điều kỳ lạ ở đây. Ngay lập tức, tôi mở to mắt ra nhìn. Á, tôi hét lên rồi bật dậy như cái lò xo. Đầu đập vào thành giường. Đầu ứa nước mắt. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của Phong. Hắn đang nằm ngay bên cạnh tôi. Một tay hắn chống lấy mặt nhìn tôi chăm chú. Đôi mắt ánh lên sự thích thú. Tôi mếu máo xoa xoa lấy cục u trên đầu lắp bắp hỏi, Sa. O cậu lại ở đây. Sao tôi lại không được ở đây? Hắn danh mãnh hỏi lại. Chẳng lẽ tôi đã chết theo hắn và đây là thiên đường? Tôi bàng hoàng nghĩ, mặt nghệt ra như cá chết trôi rồi lập cập nói. Đây là thiên đàng à, tôi chết rồi ư, rồi tôi ôm mặt kêu lên thống thiết. Hu hu hu, tôi chưa muốn chết đâu. Tại sao tôi lại phải chết theo cậu? Đồ PX, đồ sao chổi, tôi còn biết bao nhiêu việc chưa làm. Bao nhiêu món ngon chưa thưởng thức. Hu hu hu, bố ơi, mẹ ơi, cứu con, này. Cậu bị ấm đầu đấy à, chết mới chóc cái gì? Đây là phòng tôi chứ thiên đàng nào mà thiên đàng. Phòng nhíu mày nhìn tôi cau có nói. Nghe thế tôi nín khóc ngay lập tức. Chớm chớp mắt hỏi hắn bằng giọng hồ nghi. Thế nghĩa là cậu vẫn chưa chết à? Hừ, tôi biết là cậu ghét tôi nhưng cũng có cần phải rùa tôi chết không? Thế không phải cậu bị thương nặng đang hôn mê bất tỉnh à? Tôi nhíu mày hỏi lại. Bậy, hôm qua đúng là tôi có dầm mưa bị cảm. Nhưng cũng chưa đến nỗi bị thương nặng và hôn mê bất tỉnh đâu. Hắn nhăn nhó nói. Tôi thì cứ ngớ ra. Chẳng hiểu gì cả. Rồi vẫn cảm thấy hơi nghi ngờ. Tôi vung tay lật tung cái chăn lên. Ngó khắp người hắn. Nhưng tuyệt nhiên không hề thấy có sự xuất hiện của một vết thương nào cả. Phong thấy tôi như vậy thì ngó chăm chăm nhíu mày dò hỏi. Này, cậu bị làm sao thế? Tôi hỏi lại cậu có phải hôm qua, cậu đi uống rượu bị người ta đâm lén không? Hắn ngớ ra trước câu hỏi của tôi, rồi bật cười ha hả. Ha ha ha, rõ vớ vẩn, thằng nào mà đâm lén được tôi thì đã trở thành đại võ sư của thế giới rồi. Hắn tự mãn nói. Nhưng tôi không thèm để ý đến những lời của hắn. Lửa giận trong người đang bốc lên ngùn ngụt. Tôi ghì chặt cái chăn. Gằn giọng hét lên, Phan. Mạnh, Dương. Tôi vừa dứt lời thì tên Dương đã xuất hiện ngay ở cửa ra vào. Hắn đứng dựa lưng vào thành cửa. Khoanh tay trước ngực, nhếch mép, ngây thơ. Hỏi, ủa, có việc gì mà réo tên tôi to thế? Ô Phong. Mày đã dậy rồi à, vừa đúng lúc nhỉ. Kha kha, không hẹn mà gặp tôi và Phong cùng quay ra nhìn hắn. Ngay lúc này đây tôi chỉ muốn nắm lấy cái tóc hắn úp xuống bồn cầu cho bõ tức. Tôi nghiến răng trèo trẹo nhìn hắn bằng con mắt nảy lửa. Vớ lấy cái gối, đáp cật lực về phía hắn hét lên. Đồ không có tim, sao cậu dám lừa tôi hả? Nhưng cái gối của tôi chẳng si nhê gì đối với Dương. Hắn nhanh nhẹn cúi xuống rồi giơ tay bắt lấy cái gối cười hề hề. Ấy ấy, đừng giận, giận lên mặt nổi mụn đấy. Phong ở bên cạnh nhíu mày tỏ vẻ không hiểu rồi liếc ánh mắt nghi hoặc về phía Dương. Hỏi, mày đang làm cái trò gì thế? Sao cậu ta lại ở đây? Hắn nói rồi chỉ sang tôi sau đó nhăn trán đưa tay lên quệt mũi ngờ vực nói. Mà tao ngủ bao lâu rồi? Có phải hôm qua mày đã bỏ gì vào cốc nước của tao không? Ha ha, không hổ danh là bạn tao. Thông minh lắm, tao có cho cái gì đâu. Chỉ là chút thuốc ngủ thôi mà. Dương thản nhiên nói rồi cười hỉ hả. Mày dám hạ độc thủ tao. Phong trừng mắt quát. Ê ê, lại nổi giận nữa rồi. Tao cho mày xem cái này đảm bảo mày hết giận luôn. Dương nói rồi cười gian manh. Đút tay vào túi quần móc ra một cái điện thoại và ném cho Phong. Phong giơ tay chụp lấy cái máy nhíu mày hỏi. Cái gì đây? Thì mày cứ mở ra xem đi. Dương dục. Tôi hết nhìn hai bọn họ lại nhìn cái máy trên tay Phong mà lơ ngơ chẳng hiểu gì cả. Còn Phong hắn chỉ khẽ liếc Dương một cái rồi bật cái máy lên. LT, dẹt, dẹt, dẹt, tên ngốc này hu hu, cậu có dậy mau không? Nếu cậu không dậy tôi sẽ cho bom phá nhà cậu đấy. Dậy mau lên, hu hu tôi xin cậu đứng dậy đi mà. Mở mắt ra nhìn tôi đi. Cậu có biết cậu nhẫn tâm thế nào không? Suốt một tuần qua cậu không thèm nhắn tin. Không thèm gọi điện cũng không đến gặp tôi. Hu hu cậu có biết tôi nhớ cậu thế nào không hả? Đồ ngốc kia. Sao cậu lại khiến tôi phải bận tâm nhiều như thế hả? Hức hức. Cậu khiến tôi thích cậu xong rồi biến thành như thế này đây à? Cậu muốn tôi ân hận suốt đời phải không? Cậu là tên xấu xa. Tệ bạc nhất mà tôi từng biết. Hu hu hu, dẹt, dẹt, GT. Đoạn ghi âm vừa phát lên xong. Một không khí âm u bao trùm lên cả căn phòng. Tôi và Phong cùng chết sững lại. Còn Dương thì khẽ nhìn hai đứa tôi khịt khịt mũi. Cố gắng không phá lên cười đằng hắng giọng nói. E hèm, tôi còn có việc đi trước đây. Nói xong hắn vội vã quay đầu bỏ đi. Để lại hai con người còn đang trong tình trạng chết lâm sàn ở trong phòng. Ngay lúc này đây tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong chuyện. Chúa ơi, xin hãy nói đây chỉ là một cơn ác mộng thôi. Xin người, cách chương.